cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 810, chương 805, cuối cùng thành thân thuộc. Đây là Triệu Vũ, ta cùng Triệu Dương ca ca sinh ra. Nàng là Y Liên, cũng là Triệu Dương ca ca nữ nhi, nghe cha mẹ hỏi. Đỗ Huyền vội vàng lôi kéo hai đứa bé giải thích. Bên kia, ôn nhu động lòng người Hạ Minh Hà cũng gót sen uyển chuyển đi tới. Tốt, Đỗ huynh, tẩu tử, các người trước chiếm cứ này hai cái nhục thân. Về sau chúng ta có chuyện từ từ nói. Giờ phút này không phải ôn chuyện thời điểm. Triệu Trạch cười đánh gãy bọn họ. Sau đó bắt đầu trợ giúp hai người đoạt xá trùng sinh. Huyền ma giáo nữ đệ tử cùng ngụy gia nam tử vốn là bị phong bế tu vi. Tăng thêm bọn họ linh căn tư chất cùng Đỗ Viêm Vu hai người phù hợp. Còn có Triệu Trạch cái này tiên tôn đại năng hiệp trợ. Đoạt xá quá trình thực thuận lợi. Cũng không lâu lắm, ngụy gia đệ tử liền biến thành trẻ tuổi một chút Đỗ Viêm Vu. Huyền ma giáo nữ đệ tử thì trở thành phong hoa tuyệt đại linh ngọc tẩu tử. Tại Đỗ Viêm Vu hai người cùng nữ nhi, ngoại tôn mừng rỡ nói lời nói. Bàn tử gia nhập một lần nữa quy hoạch xây dựng gia viên mới lãnh đạo đoàn đội lúc. Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi bắt đầu bố trí phòng ngự đại trận. Dù sao, huyền ma giáo chính là huyền thiên tinh mạnh nhất 8 thế lực một trong. Bọn họ không thể không phòng, đột phá đến tiên tôn cảnh. Triệu Trạch trận đạo trình độ tất nhiên là đi theo nước lên thì thuyền lên. Hắn tùy tiện luyện chế trận pháp đều không phải phổ thông tiên quân có thể so sánh. Từng cây trận kỳ ném vào dưới mặt đất, một đám trận bàn ẩn hư không trong. Rất nhanh, một tòa đem Diệp ra bí cảnh tiểu thế giới. Cùng huyền Diệp ngoài thành vây phương viên mười mấy vạn dặm khu vực bao phủ đại trận liền đã thành. Hình, tất nhiên, đây chỉ là đại trận đơn giản nhất phòng ngự hình thái. Chờ hắn rảnh tay, đem được từ nhiễm không, từ thông, lận nhược băng đợi người trí tôn tiên bảo luyện hóa một phen dung nhập trong đó. Trận này không riêng phòng ngự gấp bội tăng cường, còn có thể hữu hiệu phản sát địch nhân, lại thêm tụ tiên trận, ẩn nặc trận, phát động trận đợi chút trận pháp dung nhập, cho dù là năm tông tam giáo hộ sơn đại trận cũng không nhất định có thể so sánh. Đến lúc đó tiên tôn đại năng đến đều không thể tùy tiện phá vỡ. Bất quá, hiện tại Triệu Trạch là không có thời gian. Bởi vì đại trận bên ngoài độn quang lấp lóe, lấy ngàn mà tính quần áo khác nhau tiên nhân theo bốn phương tám hướng mà đến. Xa xa sau khi dừng lại nhao nhao châu đầu ghé tai truyền âm cho nhau đứng lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp gia không phải bị ngụy gia đồ diệt sao? Có thể như thế nào nhanh như vậy có một tòa đại trận xuất hiện? Không rõ ràng a, chẳng lẽ đây là ngụy gia bố trí? Nói bậy, người không thấy kia ngụy gia tiểu tử sắc mặt sao? Muốn chính là gia tộc bọn họ trưởng lão bố trí trận pháp. Sao lại còn như chúng ta như vậy ngó giáo giác không dám tiến vào, vậy thì có chút kỳ quái. Ngụy gia cùng huyền ma giáo trưởng lão đâu? Cho dù có phe thứ ba thế lực nhúng tay, bọn họ cũng không trở thành không cách nào thoát đi đi. Thông qua đại trận bên ngoài những người kia trò chuyện, Triệu Trạch biết bọn họ đều là huyền thiên tinh các thế lực lớn thám tử. Bọn người kia phần lớn không đến tiên vương cảnh, thuộc về pháo hôi tôm cá nhãi nhép cấp bậc, liền không có ý định lại để ý tới. Đưa tay xoay chuyển, lận nhược băng chí tôn tiên bảo hàn băng châm xuất hiện tại trong tay. Tâm niệm vừa động, sắp đột phá đến thanh diễm cấp bậc bản nguyên thần diễm đem nó bọc lại. Bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, hàn băng châm bên trong khí linh đã tại đan điền thế giới bị trấn áp phong ấn. Luyện hóa trình thực thuận lợi, cũng chính là thời gian cạn chén trà về sau. Triệu Trạch bấm tay chỉ vào. Đem hàn băng châm đánh vào một chỗ bầu trời trên trong mắt trận. Lập tức đem nhiễm không hàng ma sử lấy ra. Ngay tại Triệu Trạch luyện hóa chí tôn tiên bảo hàng ma sử thời khắc. trận pháp bên ngoài rốt cuộc có người nhịn không được kỵ ra tiên bảo thăm dò. Nhưng mà, kia áo xám nam tử gầy yếu trường kiếm vừa vặn đụng tới màn sáng. Một tầng sương lạnh liền dọc theo trường kiếm nhanh chóng lan tràn. Ken két âm thanh bên trong, hắn trung phẩm tiên bảo trường kiếm trực tiếp hóa thành trên đất mảnh vụn. Phản phệ thổ huyết, kinh hãi muốn tuyệt áo xám nam tử gầy yếu vừa định rút đi. Trận pháp màn sáng bên trong bay ra một đạo hàn băng khí kình. Hắn thân thể khoảnh khắc chia làm hai nửa, rơi trên mặt đất lúc đồng dạng vỡ thành vụn băng. Này, áo xám nam tử thế nhưng là nửa bước tiên vương. Chỉ là bởi vì thăm dò trận pháp hư thực, liền bị đại trận thuộc tính hàn băng uy năng phản sát thành cặn bã. Đây là không có nhân chủ cầm tình huống dưới. Tất cả mọi người đều hoảng sợ lui lại tan tác như chim muông. Cũng không dám lại tùy tiện tới gần. Triệu đại ca, người cũng quá xa xỉ. Thế nhưng dùng chí tôn tiên bảo làm trận nhãn. Hơn nữa còn không chỉ một cái, mắt thấy đại trận bên ngoài tình huống. Lại nhìn hắn đem nhiễm không hàng ma sử luyện hóa sau đầu nhập một chỗ khác trong mắt trận. Lý Tuyết Nhi nhịn không được mở miệng cười nói. Này không có gì. Chỉ cần ngươi cùng bọn nhỏ tại ta bế quan lúc đều bình an vô sự. Lại nhiều tiên bảo cũng đáng được. Triệu Trạch mỉm cười nhìn về phía Lý Tuyết Nhi. Nói chuyện lúc đưa tay xoay chuyển. Từ thông trường qua lại xuất hiện tại trong tay. Huyệt thiên trong đại lục Bích Hà. Huyền ma giáo tổng đàn. Bầu không khí trước giờ chưa từng có khẩn trương. Bởi vì tiến đến hiệp trợ ngụy ra hết thầy trưởng lão cùng đệ tử đều vẫn lạc. Thời gian ngắn tổn thất đến hàng vạn mà tính đồng môn còn không phải nhất làm cho bọn họ chấn kinh. Nhưng kia cùng lão tổ giống nhau là tiên tôn tu vi thái thượng lưu trưởng lão. Thế nhưng cũng đã chết, vẫn là bị người miểu sát liền nguyên thần đều không có trốn về đến. Cái này thật là đáng sợ. Khởi bẩm giáo chủ. Theo thám tử truyền về tin tức, Diệp gia đã bị thần bí trận pháp bao phủ. Bên trong cụ thể tình hình không có ai biết. Trước đây không lâu còn có một cái con cháu nhà họ Ngụy bị trận pháp tùy tiện đánh chết, huyền ma. Giáo nghị sự đại điện bên trong, giáo chủ và một cây trưởng lão ngay tại họp. Nói chuyện áo đen lão giả chính là phụ trách tình báo Ngô trưởng lão. Nghe Ngô trưởng lão giảng thuật, sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Cuối cùng, một cái tiên quân hậu kỳ lão giả tiếp lời nói, Diệp gia tuyệt không có thực lực như thế. Việc này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hay là chờ lão tổ xuất quan lại làm định đoạt đi. Cũng tốt, dù sao đối phương cũng chạy không được. Chúng ta trước hết án binh bất động, chờ đợi lão tổ xuất quan. Tiên quân hậu kỳ lão giả cách nói không có người phản đối. Dù sao, đi theo thái thượng lưu trưởng lão cũng có mấy cái tiên quân đại năng. Đều không có truyền về một chút tin tức. Bọn họ tiến đến không thể nghi ngờ chính là muốn chết. Cuối cùng, giáo chủ nhẹ gật đầu. Quyết định tạm thời ẩn nhẫn án binh bất động. Chỉ là lão tổ lần bế quan này chính là xung kích tiên tôn thất trọng thiên bình cảnh. Không biết cần bao nhiêu năm mới có thể xuất quan. Huyền ma giáo đều bị trấn nhiếp không dám tùy tiện ra tay. Tinh anh hơn phân nửa đều đi tiến đánh Diệp gia toàn quân bị diệt ngụy ra. Ngoại trừ phái người hướng huyền ma giáo xin giúp đỡ bên ngoài. Đồng dạng không dám phái hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, cho đến Triệu Trạch đem đại trận triệt để gia cố hoàn tất. Lại tại trong đó dung nhập tụ tiên trận, ẩn nặc trận, phát động theo dõi trận đợi chút đại trận về sau, cũng không có chờ đến một cái địch nhân. Nửa tháng sau, huyền Diệp Thành cùng Diệp gia bí cảnh tiểu thế giới đều bị một lần nữa tu sửa một phen. Tăng thêm tụ tiên trận tụ tập trong phạm vi trăm triệu dặm thiên địa nguyên khí. Để nơi này tiên lực nồng đậm như nước, phảng phất tiên cảnh đồng dạng. Tất cả mọi chuyện đều giải quyết. Cháu gái Vũ Hinh cũng tìm được. Tại Từ Phương Hoa yêu cầu hạ, Triệu Trạch cùng Lý Tuyết Nhi bắt đầu cử hành xong tu lễ. Vô cùng náo nhiệt. nâng ly cạn chén, tiệc cưới vẫn luôn kéo dài đến đêm khuya. Triệu Trạch mới hất ra bàn tử, Ngưu Vũ Vũ, Đỗ Viêm Vu đợi người, trở lại lầu các cùng Lý Tuyết Nhi động phòng hoa chúc. Một đêm triền miên tự không cần phải nói. Ngày hôm sau, Triệu Trạch đang bồi thê tử nhóm ân ái triền miên, đồng thời cũng tại thể nội đan điền thế giới bên trong bồi dưỡng các loại đạo quả thụ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.